Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1062, Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Hai càng, một đao, chói lọi tột cùng một đao, so lưu tinh càng rực rỡ. Cái này một đao, vượt qua tinh hà, dùng vô cùng khí thế hung hãn. Hướng về phía chủng tộc hạm đội quét tới. Giao, trong hư không, lúc đầu không tiếng động. Thế nhưng là, nhìn thấy cái này một đao người. Phảng phất đều nghe cực kỳ thanh thúy âm thanh. Một đao kia liền giống là cắt dưa hấu một dạng. Đem chọn cái chủng tộc hạm đội đem cắt ra. Lại ngay sau đó, đao mang một ám. Sau một khắc đột nhiên sáng lên. Phảng phất là hàng tinh tại phóng thích nó cường đại nhất lực lượng. Giờ khắc này, tất cả người phảng phất đâm mù một dạng. Giống, mà liền ở giây tiếp theo, trong đầu của bọn họ, vang lên một đạo tiếng hổ gầm. Cái này tiếng hổ gầm, cực kỳ hung lệ, tu vi yếu một điểm võ giả, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thậm chí thoáng cái tê liệt ngã xuống đất. Bắc Minh võ viện chiến hạm trên, Bạch Y công tử sắc mặt giờ phút này cũng là trắng bệch. Hắn há to miệng, nhìn chằm chằm cự màn trên phiến kia vắng vẻ hư không. Giờ khắc này, hắn nghe gặp bản thân trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Hắn nguyên thần, cũng tại run rẩy kịch liệt. Cái này khổng lồ phòng hạm trưởng bên trong, trừ Xích Luyện ở ngoài. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm vẻ mặt này. Chỉ có Xích Luyện, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm này nói đứng ngạo nghễ trong hư không thân ảnh. Lão nương liền biết, lão nương vừa ý nam nhân không phải là cái gì cấp thấp mặt hàng. Xích Luyện, cười duyên một tiếng, đả kích phòng hạm trưởng bên trong những nam nhân kia lòng tự tin. Bất quá, lúc này... Không có người cảm thấy Xích Luyện nói là đả kích, là tại giày xéo bọn họ tự tôn, bởi vì cùng nam nhân kia so với, bọn họ xác thực là quá yếu, liền cùng nam nhân kia tranh giành tư cách đều không có. Nam nhân kia, một đao diệt chủng tộc hạm đội, một đao, chỉ một đao a, chủng tộc hạm đội, liền không có, không, biến mất, hôi phi yên diệt. Trưởng quan, chủng tộc hạm đội biến mất. Vũ Liệt Tinh trên, đóng giữ cái cuối cùng trong căn cứ. Một sĩ binh tiếng hét lớn đành vỡ trầm mặc. Thắng lợi, thắng, đến cứu. Tức khắc, trong căn cứ liền vang lên vô số tiếng hoan hô. Mạnh, người phụ trách nhìn chằm chằm theo dõi bình phong rất lâu. Chỉ nói ra một chữ, sau đó liền sau này một ngã. Tê liệt ngược lại đang ghế dựa trên, địa hạ hắc thị chỗ sâu nhất, trầm mặc, giờ phút này cái thuộc về chợ đen hoàng đế to lớn gian phòng bên trong. Cũng là trầm mặc, mặc kệ là chợ đen hoàng đế vẫn là huỳnh hoặc, đều trầm mặc, bởi vì, hai người đều xem thường Dương Tranh. Chợ đen hoàng đế nguyên bản cho rằng, Dương Tranh nhiều nhất là thần tướng cấp bậc, nhưng mà mới vừa một đao kia. Đã nói rõ nên hết thảy, nam nhân kia, so thần tướng mạnh lớn hơn nhiều lắm, đến mức huỳnh hoặc, giờ phút này trong lòng rất loạn, nàng biết nam nhân kia đã cứu bản thân một lần, có thể trên thực tế, làm là cái kia chủng tộc duy nhất người may mắn còn sống sót, cũng là cái kia chủng tộc tại trong vũ trụ cuối cùng huyết mạch, nàng đã sớm đã thề. Không sẽ yêu trên bất luận kẻ nào, cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào thần phục. Càng sẽ không đi theo một cái nam nhân. Thế nhưng là giờ phút này, nàng cảm giác bản thân tâm nhảy dồn dập. Đặc biệt là nhìn xem hình chiếu 3D bên trong cái kia cái song cầm trường đao toàn thân bao phủ tại. Chiến y màu đen bên trong nam nhân. Một bên khác, thần binh tập đoàn bên ngoài. Thắng sao? Liễu Yên Mộng nhìn lên bầu trời. Võ công của nàng rất một loại, thậm chí có thể nói thấp kém. Nàng am hiểu thương nghiệp quản lý kinh doanh. Nàng nhẹ giọng hỏi Emily. Thắng, hắn cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Emily gật đầu, làm là cao giai thiên sứ, nàng không cần mượn bất kỳ thiết bị công nghệ cao, liền có thể thấy rõ ràng tầng khí quyển bên ngoài vừa mới phát sinh hết thảy. Mới vừa này trói lọi tột cùng một đao, để cho nàng sinh ra một chút hoang mang. Thiên sứ vốn là sẽ không mê võng, thế nhưng là Emily mê võng. Dương Tranh cường đại như thế, tuyển Dương Tranh trở thành nữ thần thánh đấu sĩ còn có ý nghĩa sao? Tại như vậy trong nháy mắt, Emily thậm chí sinh ra một loại Dương Tranh có khả năng so nữ thần mạnh hơn ý nghĩ. Bất quá cái kia ý nghĩ trong nháy mắt liền bị chính nàng diệt sạch, bởi vì này là đối nữ thần bất kính. Nữ thần a, ta mê võng. Emily nhìn lên bầu trời, ở trong lòng nói nhỏ, Vũ Liệt Tinh ẩn giấu cao thủ thần bí, một đao kia uy năng không tại thần vương phía dưới, một đao diệt sát trùng tộc hạm đội, trong tay hắn thần binh nhất định là thiên thần binh. Đi, đánh cho ta dò xét hắn tin tức, ta muốn biết này đem thần binh lai lịch. Người này không biết là cái gì lai lịch, trong hư không ẩn giấu không ít ánh mắt, những cái kia đều là thịt tương đương thân vượt qua vũ trụ cường giả. Mới vừa này trói lọi tột cùng một đao, khiến bọn họ cũng trầm mặc, giờ phút này mới lấy lại tinh thần tới. Những cường giả này âm thầm tiến hành nguyên thần trao đổi, ánh mắt y nguyên khóa chặt tại Dương Tranh trên thân, hoặc có lẽ là Dương Tranh trường đao trong tay trên thân. Thần binh, tại tinh hà thế giới, một khi bị cường giả trưởng khống, như vậy bảo phát ra uy năng, sau công nghệ cao vũ khí mạnh hơn, một cái thần tướng, liền là cầm bình thường nhất địa thần binh, cũng có thể cùng hàng tinh cấp chiến hạm đối kháng, thậm chí dẫn nổ hàng tinh cấp chiến hạm, càng không nói đẳng cấp cao thần binh. Trước kia tinh hà thế giới liền từng có một ví dụ, một cái thần tướng lấy được một cái cường đại thần binh, một người đơn đấu 10 chiếc cơ giới tộc chủ cấp chiến hạm, kết quả là cái kia thần tướng toàn thắng. Cơ giới tộc chiến hạm bình thường so nhân tộc chiến hạm càng mạnh mẽ, nhưng mà vẫn bại cho một cái cầm cường đại thần binh thần tướng. Từ đó về sau, cao giai thần binh tại tinh hà trong thế giới liền trở thành vô số cường giả tranh đoạt đồ vật. Dương Tranh trên tay hổ phách, đối những cái đó trong bóng tối nhìn trộm cường giả có chí mạng lực hút. Bất quá, những cường giả kia cũng không dám tùy tiện ra tới cướp đoạt. Bọn họ mặc dù lợi hại, có thể tại thấy qua Dương Tranh này trói lọi tột cùng một đao sau, tại ước lượng bản thân chiến lược sau, nguyên một đám đều lựa chọn ẩn núp lên tới, tiếp tục âm thầm nhìn trộm. Mới vừa một đao kia, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ngươi hồi thần ma chiến trường một chuyến, bẩm báo đao tổ, liền nói tinh hà thế giới xuất hiện một cái luyện đao thiên tài. Là, trong hư không, ẩn giấu đi một chiếc cực kỳ quỷ dị chiến hạm. Chiếc này chiến hạm tạo hình liền là một thanh trường đao. Một loại thế lực nhìn thấy chiếc này chiến hạm đều là trốn tránh, bởi vì chiếc này chiến hạm bản thân liền tượng trưng cho một cái khổng lồ thế lực. Loại này chiến hạm tên là thần ma chiến đao, tới từ thần ma chiến trường. Tinh hà trong thế giới, hơi có chút kiến thức người đều biết, loại này chiến hạm thuộc về đao tổ tọa hạ, mà có thể ở tinh hà thế giới nắm giữ tổ tôn loại này xưng hào, đều là so thần đế còn muốn đáng sợ nhân vật. Mọi người ánh mắt đều tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Mà Dương Tranh đâu, giờ phút này đang lấy nguyên thủy quan ý nghĩ, quan tưởng hắn toàn bộ hư không. Mới vừa một đao kia, khiến hắn và hổ phách đều chiếm được một lần thả ra, một lần đối lực lượng thả ra. Từ khi tại thần binh đại lục khai thiên sau trận chiến, Dương Tranh đã có một đoạn thời gian không có có như thế niềm vui tràn trề chút xuống qua lực lượng. Nếu như không phải tiến nhập quan tưởng vũ trụ trạng thái, hắn đã xông vào trong hư không, đem những cái kia ẩn núp lên cao thủ tới, cho nguyên một đám bắt tới. Không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, dám ngấp nghé lão tử đồ vật, lão tử làm bạo các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?